Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 550, tiếng sóng như cũ. Một cái chỗ ngoặt, Lâm Phàm từ trong túi càn khôn lấy ra phiên bản dài xe con. Sau đó mở ra đến, khiến trung nữ toàn bộ lên xe, mở ra Tosuki học viên. Đi tới đường chính sau đó, không bao lâu liền bỏ qua phía sau theo đuôi, dựa vào vệ tinh hệ thống, Lâm Phàm tìm tới Tosuki phụ cận lớn nhất mấy nhà suối nước nóng khách sạn. Sau đó lựa chọn một nhà, tiến vào suối nước nóng khách sạn, theo hưởng thụ sau cùng chúng nữ cùng một chỗ ngâm suối nước nóng thời gian, khiến tình yêu tại suối nước nóng dưới tương đương mặt trầm phù. Ngay sau đó Lâm Phàm tại thẹn thùng trong sông ngang đánh thẳng. Tại nở nang trong nói năng ngọt xớt. Rất khuya, Lâm Phàm lái xe phiên bản dài xe con trở lại Kyoku Serio. Trung quanh vẫn như cũ có nhiều vô cùng tin tức truyền thông. Tạp chí các phóng viên cùng quyền quý phú hào. Còn không chờ những người này đến gần, Lâm Phàm xe đã tiến vào Kyoku Serio bên trong viện. Những người này không dám đến gần đại môn, bởi vì giáo huấn rõ mồn một trước mắt. Sau đó mấy ngày, các truyền thông thiếu, bởi vì địa ngục tập huấn bắt đầu, bọn họ phải báo đến phương diện này tình huống. Lâm Phàm ca ca, ta đã nói với ngươi, mẹ của ta ngày mai muốn tới Kyoku Serio xem ta và ngươi. Alice nói, ngươi thường cho gia gia của ngươi cùng ba cha, mẹ mẫu bọn họ báo cáo, đừng cho là ta không biết. Lâm Phàm cố ý nói. Alice cả kinh, nàng những cử động này đều là bên trong gian phòng của mình tiến hành. Lâm Phàm ca ca là làm sao biết? Bất quá nghĩ đến Lâm Phàm ca ca thần kỳ như vậy, nàng cũng liền có thể lý giải. Alice hốt hoảng nói, Lâm Phàm ca ca, ta không có nói xấu ngươi. Không có đem ngươi bí mật nói ra. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta nha. Đùa giỡn với ngươi, ta thế nào sẽ hoài nghi ngươi. Cũng còn khá các ngươi cũng không biết ta số điện thoại di động. Nếu không điện thoại ta phải bị gia gia của ngươi cùng ba ba bọn họ đánh bể. Lâm Phàm nói, đúng nha, chúng ta còn không biết Lâm Phàm tiền bối số điện thoại di động đây. Mitio Ikumi hiếu kỳ nói, muốn cái gì điện thoại, muốn điện thoại gì số, sau đó các ngươi đều là ta nữ nhân, còn nữa, các ngươi Hoàng Dung tỷ tỷ cũng không biết ta số điện thoại di động mà. Lâm Phàm nói, thật sao, Hoàng Dung tỷ tỷ? Sakaki Ryoko kinh ngạc hỏi. Hoàng Dung gật đầu nói, chúng ta rất ít dùng di động, đều là trực tiếp liên lạc, vậy nếu như tẩu tán làm sao bây giờ? Yoshino Yuki hỏi, chúng ta sẽ không tẩu tán, Phàm Nhi vĩnh viễn sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ cả đời đợi tại Phàm Nhi bên người, khiến Phàm Nhi ra vào. Hoàng Dung kiều mị nói. Lâm Phàm nhìn những mỹ nữ này, ngẫm lại chính mình thật hạnh phúc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể kéo ra đưa vào ra một mảnh trời tới. Không cầu hoa tươi. Mặc dù trung nữ vẫn còn có chút không hiểu, nhưng vẫn tin tưởng Lâm Phàm cùng Hoàng Dung nói, tối nay móc ra như cũ, sau đó tiếng sóng như cũ. Ngày thứ hai, trời sáng, Lâm Phàm cùng Marui Genji gian phòng một dạng loạn. Lâm Phàm tu luyện một hồi thiên lý nhãn tiên pháp quyết, liền thấy Hoàng Dung tỉnh lại. Dung nhi, có ở chỗ này hay không? Tháng ngày có chút nhàm chán. Lâm Phàm mở mắt, hỏi, Hoàng Dung không có Sakaki Ryoko, Irina, Alice các nàng như vậy không chịu nổi, có thể chịu đựng khiến Hozo Miyoko, mới nhà Hisako chờ nữ hết sức kinh ngạc. Kyoku Serio lục tục có người lên, đẳng hóa vật lần hai tới thời điểm, Hoàng Dung xuất hiện lần nữa trong sân, Alice, Sakaki Ryoko chờ nữ vẫn còn ngủ say. Tối ngày hôm qua quả thật đem các nàng mệt chết đi. Bất quá không có quan hệ. Nghỉ ngơi đủ, tự nhiên có thể tiếp lấy dùng. tiếp lấy chơi. Thời gian có chút eo hẹp co rút. Bất quá có Hoàng Dung tại, cộng thêm phần lớn hàng hóa thả ở trong sân, cũng sẽ không đem bọn họ cho mệt mỏi. Xe hàng mới vừa đi, một chiếc xe con lái đến Kyoku Serio cửa. Từ trên xe bước xuống một cái đắt tiền nữ tử. Nàng chính là Alice mẫu thân Nakiri Leonora. Với, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.